Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Quý vị và các bạn thân mến, đây là hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hòa đàm Paris. Hẳn suy nghĩ đầu tiên của không ít người khi cầm cuốn sách này là tò mò chờ đợi những chuyện ly kỳ về cuộc hội đàm nổi tiếng gay go và dài nhất trong lịch sử ngoại giao thế giới mà tác giả là người trong cuộc. Cần nói ngay, chờ đợi ấy sẽ không được thỏa mãn. Hiểu theo cách nào đó ở đây cũng có một sự ly kỳ, nhưng là kiểu khác, về một con người. Cuốn sách nhỏ này nói về con người đó, con đường của bà, cuộc đời bà, như bà đã chọn một đầu đề thật giản dị: gia đình, bạn bè và đất nước, những nguồn gốc đã tạo nên sức mạnh đặc biệt trong bà. Những người ít nhiều biết về bà Nguyễn Thị Bình thường ngạc nhiên về hai điều: sức hấp dẫn, tính thuyết phục lớn và sâu của bà, không chỉ ở trong nước mà cả đối với đông đảo những người ngoài nước, kể cả những nhân vật lớn và khó. Chúng ta biết chẳng hạn sau năm 1979, khi ta buộc phải tiến hành cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam khó nhọc chống lại quân Pol Pot xâm lấn và cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Rất nhiều bạn bè cũ đã không thể thấu hiểu và chúng ta đã lâm vào thế cô lập khá lâu. Họ đã tìm đến bà Bình và sau khi nghe bà ôn tồn giải thích, họ bảo: đúng rồi, chúng tôi đã nghe nhiều người, nhưng đến Bình nói thì tôi tin. Suốt những năm tháng ác liệt, khó khăn nhất của chiến tranh chống ngoại xâm, ở bất cứ nơi nào bà đến, trên hầu khắp thế giới cũng vậy, người ta bảo: Bình nói thì tôi tin. Có thể nói mà không sợ quá rằng có lẽ bà là người Việt Nam có nhiều bạn bè nhất trên thế giới, từ những người dân thường cho đến các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng và thuộc nhiều chế độ chính trị khác nhau. Những năm tháng ấy, bà có mặt ở hầu khắp hành tinh và thật lạ, thật đẹp, hình ảnh của một Việt Nam đang chiến đấu khốc liệt lại được đại diện không phải bằng một chiến binh đăng đăng sát khí, mà là một phụ nữ nhỏ nhắn, khiêm nhường mà uyên bác, gần gũi mà sang trọng. Sự kiên định không gì lay chuyển nổi lại được thể hiện chính bằng một vẻ thong dong đầy tự tin. Bà gọi công việc đó là ngoại giao nhân dân, nghĩa là con người đến với con người, trái tim đến với trái tim. Bà đem bạn bè về cho dân tộc, và đấy là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi kỳ lạ của Việt Nam trong thế kỷ qua. Điều lạ thứ hai ở bà là sức trẻ của trí tuệ và tâm hồn, sức sống và sức làm việc đáng kinh ngạc, tầm nghĩ rộng, sâu và sắc, thậm chí càng phát triển cùng tuổi tác. Hầu như trên tất cả các mũi nhọn nhất và sâu nhất của đời sống xã hội và con người hiện tại đều có mặt bà, ở hàng đầu, miệt mài, không mệt mỏi. Là người có may mắn được gần gũi và cùng làm việc với bà trong một số năm qua, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả những trang viết này của bà, có thể gợi cho chúng ta thật nhiều suy nghĩ, không chỉ về một thời sôi nổi đã qua, mà cả về hôm nay và ngày mai của đất nước. Lời đề tựa của nhà văn Nguyên Ngọc. Quê tôi ở Quảng Nam, trước vốn là một tỉnh, trong chiến tranh chống Mỹ, do điều kiện đặc biệt đã tạm chia thành hai, phía Bắc gọi là Quảng Đà, phía Nam là Quảng Nam. Chính quyền Sài Gòn thì gọi phía Bắc là Quảng Nam, phía Nam là Quảng Tín. Sau năm 1975, Quảng Nam lại thống nhất thành một tỉnh. Năm 1997, Đà Nẵng được tách thành thành phố trực thuộc Trung ương, phần còn lại gọi là tỉnh Quảng Nam, tỉnh lỵ đóng ở thành phố Tam Kỳ. Dù chia tách về tổ chức hành chính, nhưng về lịch sử, truyền thống, văn hóa, Quảng Nam gồm cả Đà Nẵng luôn là một. Quê hương tôi không giàu nhưng thật phong phú, những đồng lúa xanh ngát, sông ngòi răng khắp, sông Thu Bồn nổi tiếng, sông Hàn ngắn mặt đầy và khỏe, sông Trường Giang rất đặc biệt, không đổ từ trên núi xuống mà nối từ một cửa biển này sang cửa biển khác. Sông Tam Kỳ bốn mùa xanh, sông cổ cò như một con kênh tự nhiên kết nối các dòng nước khắp tỉnh. Người ta bảo Quảng Nam là tỉnh độc đáo về đường nước, có thể theo các dòng sông lớn nhỏ trong nội địa mà lưu thông ngang dọc khắp tỉnh, không cần vòng ra biển. Quảng Nam có núi, lại có biển và đảo, nơi có những bãi từng được coi là đẹp nhất thế giới. Cù Lao Chàm thì đã được xếp là khu bảo tồn sinh thái thế giới. Quảng Nam có Hội An. Từ thế kỷ 16-17, Hội An đã là một thương cảng sầm uất, nơi đầu tiên ở nước ta tiếp xúc với phương Tây, giao lưu quốc tế nhộn nhịp. Người Trung Quốc, người Nhật, người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan từng đến đây buôn bán rất sớm. Người dân sớm có kinh nghiệm giao lưu, hội nhập quốc tế, văn minh, bặt thiệp, năng động mà vẫn chất phác. Đà Nẵng cách Hội An không đầy 30 km, là cửa ngõ quốc tế lớn nhất của Quảng Nam và của cả miền Trung, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về nhiều mặt. Chính vì thế, khi xâm lược nước ta hồi thế kỷ 19, thực dân Pháp đã đổ bộ trước tiên vào đây. Hơn một thế kỷ sau, đây cũng là nơi đầu tiên các sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ chọn làm điểm đổ quân ồ ạt, mở đầu cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Mỹ đã xây dựng Đà Nẵng thành căn cứ hải lục không quân lớn để chỉ huy chiến trường miền Trung và Tây Nguyên ra đến vĩ tuyến 17. Đây cũng là một trong những điểm xuất phát của không quân Mỹ đánh phá miền Bắc. Có thể nói trong thời kỳ cận đại và hiện đại, Quảng Nam Đà Nẵng là nơi đứng mũi chịu sào trong mọi cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc, là một trong những chiến trường ác liệt nhất trên cả nước. Và nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng đã can trường gánh vác nhiệm vụ của mình bằng những hy sinh vô cùng to lớn. Trên 7.000 bà mẹ anh hùng, Quảng Nam Đà Nẵng chiếm hơn 1/4 số bà mẹ anh hùng trong cả nước được biểu dương, là một minh chứng hùng hồn. Quả thật, nhân dân quê hương tôi xứng đáng với danh hiệu trung dũng kiên cường. Năm 1975, khi miền Nam vừa được giải phóng, trở về thăm quê, tôi xót xa trước cảnh xóm làng bị tàn phá, ủi trắng, san bằng do chủ trương tự do hủy diệt của quân Mỹ và chính quyền miền Nam. Gò Nổi, Điện Bàn quê nội tôi vốn là vùng đất trù vú nhất của Quảng Nam, nổi tiếng với những cánh đồng phì nhiêu và những biển dâu xanh ngát bên sông Thu Bồn, có nghề dệt lụa phát triển lâu đời, từng có sản phẩm xuất khẩu sang tận châu Âu. Nay chỉ còn là bãi đất trơ trụi, mênh mông, toàn cỏ lác hoang vu, không một bóng cây cao, không một bóng người. Quê ngoại tôi ở phía tây Tam Kỳ cũng là một vùng rất ác liệt trong chiến tranh và bị tàn phá không kém. Hậu quả chiến tranh đối với Quảng Nam hết sức nặng nề, đặc biệt ảnh hưởng của chất độc da cam do Mỹ rải xuống trong hàng chục năm còn di hại rất lâu dài. Hơn 30 năm qua, nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng đã vươn mình đứng dậy, thật sự là từ trong tro tàn tạo cho quê hương một bộ mặt mới hoàn toàn khác, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và đầy triển vọng. Không chỉ kiên cường trong chiến tranh giải phóng, đất Quảng còn tự hào đã đóng góp đáng kể vào nền văn hóa dân tộc. Quảng Nam từ lâu đã nổi tiếng là đất học, có truyền thống hiếu học và nhiều người học giỏi. Một thời cả nước từng biết danh Ngũ Phụng Tể Phi, tứ kiệt của Quảng Nam. Quảng Nam cũng từng là một trong những nơi xuất phát của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và cuộc vận động Duy Tân từ những năm đầu thế kỷ 20 cũng được khởi xướng từ đây. Đất Quảng có nhiều vùng đặc biệt nghèo, nhất là miền núi, nhưng có lẽ tạo hóa dường như cũng có luật bù trừ. Tại vùng Tiên Phước, nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi của quê ngoại tôi đã sản sinh ra nhiều nhà yêu nước lớn, trong đó có ông ngoại tôi, cụ Phan Châu Trinh và cụ Huỳnh Thúc Kháng. Khi Bác Hồ sang Pháp năm 1946, cụ là quyền chủ tịch. Đối với ông ngoại tôi, còn có ý kiến đánh giá khác nhau về quan điểm chính trị của cụ. Nhưng mọi người đều nhất trí công nhận cụ là người đầu tiên ở Việt Nam đề xướng tư tưởng dân chủ dân quyền. Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đánh giá Phan Châu Trinh, người bạn đồng khoa với mình, là Nam Quốc dân quyền tiên tổ chức, nghĩa là người tổ chức nền dân quyền đầu tiên ở nước Nam. Học giả Hoàng Xuân Hãn cho rằng, trong hoàn cảnh trăn trở tìm đường cứu nước của các sĩ phu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cụ Phan Châu Trinh là người đầu tiên nhận ra nguyên nhân mất nước chính là ở trong sự lạc hậu tai hại về văn hóa của nước ta thời bấy giờ. Cho nên cụ đã chủ trương con đường phát triển đất nước là phải khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cụ đã nói dứt khoát, chi bằng học. Có thể hiểu nhân dân cần có sự hiểu biết, có tri thức, đồng thời được khơi dậy lòng tự tôn dân tộc thì mới mong làm nên đại sự, mưu cầu tự do, hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là một tư tưởng lớn, còn có giá trị lâu dài, ngay cả đối với chúng ta ngày nay. Cụ Phan cũng từng được coi là con người tiêu biểu cho tính chất chung của người xứ Quảng, cương trực, khí phách, không dễ bị khuất phục. Tật hay cãi của người Quảng chắc cũng có trong cụ. Người Quảng cũng từng tham việc công, nghĩa là có trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, sẵn sàng gánh vác và dấn thân. Con người đó cũng lại là con người rất nghĩa tình và cởi mở, nhạy cảm với cái mới, nên đã có câu ca: đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhắm đã say. Nhiều bạn bè cho rằng tôi đã thừa hưởng một số đặc tính ấy của người dân đất Quảng. Tuổi thơ. Về bên ngoại, mẹ tôi là con gái thứ hai của cụ Phan Châu Trinh, quê ở phía đông huyện Tiên Phước, nay thuộc huyện Phú Ninh, phía tây Tam Kỳ. Ông nội tôi thì quê ở huyện Điện Bàn, là một nghĩa binh của phong trào Cần Vương. Ông cụ thân sinh ra tôi là con thứ 10 trong gia đình, làm viên chức trong ngành trắc địa. Từ khi ra trường, cụ đã làm việc ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, luôn lênh đênh trên một chiếc ghe bầu rất lớn. Tôi được sinh ra ở xã Tân Hiệp, tỉnh Sa Đéc và được ba má đặt tên là Sa. Nghe má tôi nói, khi mới 6 tháng tuổi, tập bò, tôi bị rơi xuống sông Tiền nhưng được vớt lên ngay. Tuổi thơ tôi được sống một thời gian ở nông thôn nên cũng hiểu việc đồng áng, câu cá, câu tôm. Tôi còn nhớ mãi mùa nước nổi ở đồng bằng miền Tây, ruộng vườn chìm trong nước mênh mông như biển. Những ngày tháng tuổi thơ ảnh hưởng lâu dài trong cả cuộc đời tôi, trong hoạt động xã hội lẫn đời sống riêng. Sau đó, ông cụ thân sinh tôi được điều sang Campuchia làm việc, mang cả gia đình đi theo và định cư tại Phnom Penh một thời gian dài. Mẹ tôi sinh 7 lần, một em bị bệnh mất nên còn 6 chị em, 4 nam, 2 nữ. Tôi là con gái đầu lòng. Ngoài chị em chúng tôi, còn có vài ba anh em họ hàng ở quê vì kinh tế khó khăn phải đến nhờ ông cụ tôi giúp đỡ, tiếp tục đi học hoặc tìm việc làm. Nhà lúc nào cũng rất đông vui, ăn cơm phải chia 2 lượt vì không đủ chỗ ngồi. Lương ông cụ tôi không cao nhưng cũng không thấp, lúc nào cũng sẵn sàng cưu mang con cháu. Cụ là người ham lao động, đặc biệt rất say mê kỹ thuật. Ở nhà dưới có một phòng đủ các dụng cụ về cơ khí để cụ sửa chữa, chế tạo. Ngoài giờ đi làm, muốn tìm cụ thì phải vào cái kho đặc biệt đó. Cụ là người rất yêu lao động nên đánh giá con người cũng qua thái độ lao động của họ. Người nào siêng làm là người tốt, người nào hơi lười cụ không ưa. Đối với chúng tôi, cụ cũng có yêu cầu như vậy, bất kể là trai hay gái. Biết đi xe đạp thì phải biết sửa xe, vá xăm lốp. Ông cụ thích chúng tôi ham học, ham đọc sách, chơi thể thao, không thích chúng tôi đờn ca, giao du với bạn bè nhiều. Về sau, trong suốt đời hoạt động và công tác, tôi luôn gắn bó và cũng dễ gần gũi với người dân lao động, thường nhìn con người qua thái độ lao động và cách họ quan hệ với người lao động. Nghĩ lại tôi rất biết ơn ông cụ tôi về ảnh hưởng đó. Mẹ tôi có lẽ vì sinh đẻ nhiều, không được khỏe, bà mất khi tôi mới 16 tuổi và em út tôi chưa đầy năm. Tuy vậy tôi đã có một thời thơ ấu đầm ấm, hạnh phúc giữa tình thương của cha mẹ và người thân. Đến khi mẹ mất, tôi mới cảm thấy lo lắng và thiếu thốn tình cảm. Nhìn đàn em còn nhỏ dại, tôi bắt đầu ý thức về trách nhiệm của mình, phải thay mẹ lo cho các em. Lúc còn sống, mẹ tôi thường kể chuyện về ông ngoại, cụ Phan Châu Trinh. Cụ mất năm 1926, sau khi từ Pháp về được một năm, nên khi ra đời, tôi không được biết mặt và càng không được trực tiếp nhận ảnh hưởng từ tư tưởng yêu nước tức thời của cụ. Trong ký ức của tôi, từ lời kể của mẹ, ông ngoại tôi là người đã buôn ba khắp nước từ khi còn trẻ, rồi vì hoạt động chống Pháp mà bị bắt. Nếu không có những người Pháp tiến bộ trong Hội Liên minh Nhân quyền Pháp tích cực bênh vực, có lẽ cụ đã bị xử chém. Sau thời gian ở tù Côn Đảo, khi được trả tự do, cụ yêu cầu và được chính quyền thuộc địa cho sang Pháp và đã ở đó 14 năm. Ý đồ của cụ là tìm cách dựa vào các lực lượng tiến bộ ở Pháp để mưu cầu độc lập cho nước nhà. Trong những năm 40 của thế kỷ trước, gia đình tôi không sống ở trong nước, nhưng tin tức về các cuộc nổi dậy của Cộng sản ở Mỹ Tho và một số tỉnh Nam Bộ cũng đã đến với chúng tôi. Hồi đó tôi thấy mẹ tôi thường tỏ ra buồn bực, bà hay tâm sự với những người bạn thân. Không biết bao giờ nhân dân ta mới đánh được Tây. Ở Campuchia, gia đình chúng tôi sống trên đại lộ Mi Tre, thủ đô Phnom Penh. Nhà làm bằng gỗ với một kiến trúc rất đặc biệt do ba tôi thiết kế theo ý tưởng của cụ. Phải rộng rãi, thoáng mát, tiện lợi. Nhà ở sau một bãi cát rất rộng, mùa trăng rằm sáng trắng như tuyết. Những đêm trăng sáng, chị em tôi rất thích đuổi nhau trên bãi cát trắng. Sau nhà là đồng ruộng, mùa nước lên, nước có thể đếm trên cột nhà. Tôi giữ mãi hình ảnh về ngôi nhà thân thiết đã gắn với thời niên thiếu của mấy chị em chúng tôi, những năm tháng chúng tôi còn đủ cha và mẹ. Tôi học trường Lister Sisowat, trường trung học lớn nhất của Campuchia. Vì cha tôi làm công chức nên tôi được học ở hệ thống chính quốc Pháp, không theo hệ thống dành cho người bản xứ. Ở đây phần lớn học sinh là con cái công chức người Pháp hoặc có quốc tịch Pháp. Tinh thần dân tộc của tôi và các em tôi đã biểu hiện trong một số vụ va chạm với bọn con Tây. Tôi nhớ một lần ra chơi, mấy đứa bạn học người Pháp nói với nhau về những người giúp việc nhà họ. Bọn Anamit đều là những tên ăn cắp. Tôi nghe thấy không chịu nổi, đến hỏi chúng: chúng mày nói gì? Mấy đứa còn đang ngơ ngác, tôi lấy ngay cặp sách nện vào chúng. Các em tôi đến đón tôi cũng nhảy vô tiếp sức chị. Một cuộc ẩu đả xảy ra, may không có ai bị thương đáng kể. Ngày hôm sau, tôi bị ông hiệu trưởng gọi lên. Tôi tưởng ông sẽ kỷ luật tôi, nhưng ông chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Mẹ ốm nặng, phải về chữa bệnh ở Sài Gòn từ cuối năm trước, ở tại nhà thờ cụ Phan bên Đa Cao. Thì bởi rê vét xong tôi về Sài Gòn thăm mẹ. Nhìn mẹ gầy ốm gần như da bọc xương, tôi thương quá, ân hận đã không được ở bên mẹ để chăm sóc. Tôi khóc sưng cả mắt. Mẹ nhìn tôi chỉ lắc đầu lẩm bẩm: thương con tôi, nó còn nhỏ quá. Đi đường gần một ngày từ Phnom Penh về Sài Gòn quá mệt, tôi nằm thiếp đi một lúc thì chị giúp việc gọi dậy báo mẹ đã mất rồi. Lúc đó ba tôi đi công tác ra, chỉ kịp về đưa đám mẹ. Các em tôi cũng không được gặp mẹ giây phút cuối cùng. Chỉ có mình tôi, may còn được gặp mẹ trước khi bà ra đi mãi mãi. Mẹ tôi được chôn cất tại nghĩa địa Trung Kỳ Ái Hữu. Mãi đến năm 1976 mới được cải táng, đưa cho về nhà thờ cụ Phan hiện nay. Trước đây tôi mong ước sau khi học xong tú tài sẽ xin học trường y, trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và những người nghèo. Sở dĩ tôi có ý nghĩ và mong ước đó là vì tôi thấy bác sĩ đến chữa bệnh cho mẹ tôi, tuy đã được trả tiền nhưng không sốt sắng và tận tâm, gia đình phải cầu cạnh họ. Có lẽ chúng tôi không gặp được những bác sĩ tốt chăng? Ở tuổi 16 tôi đã mất mẹ. Các em tôi lúc đó còn rất nhỏ, mới 13, 9, 5, 3 tuổi và em út mới mấy tháng tuổi. Khi còn mẹ, tôi chỉ biết ăn học, vui chơi. Ba tôi đặt nhiều hy vọng vào tôi. Tôi học tương đối tốt, nhất là môn toán, lúc nào cũng được điểm cao. Nhờ đó mà sau này tôi đã làm gia sư và có lúc dạy toán ở một vài trường. Còn cố gắng học tốt, sau này có nghề nghiệp, có gì còn lo cho các em. Ba tôi từng nhắc nhở tôi, dường như ông đã tiên lượng hoàn cảnh của chúng tôi. Những năm học cấp 3, tôi vẫn chăm chỉ học tập, nhưng đã bắt đầu nghĩ về tương lai. Tôi thích đọc sách, thường thức khuya đọc tiểu thuyết. Tôi thích nghe nhạc trữ tình của Schubert, Schumann và cả nhạc hùng tráng, nghe bài hát kêu gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước. Này thanh niên ơi, đứng lên đắp lầy sông núi. Tôi thấy bừng bừng trong tim. Ba mẹ tôi đôi khi cũng cho chúng tôi đi xem phim, coi cải lương. Tôi rất dễ xúc động. Nhớ một lần xem vở Đời Cô Lựu khá nổi tiếng những năm 1940. Tôi khóc nức nở. Khán giả ngồi quanh không nhìn lên sân khấu nữa mà quay lại nhìn tôi. Tôi hết sức xấu hổ nhưng không cầm được nước mắt. Tôi cũng thích thể thao. Môn thích nhất là bóng rổ. Ngày chủ nhật tôi thường cùng các bạn chơi cả buổi sáng. Khi về nhà, hai má đỏ lựng như cà chua chín. Đôi khi tôi cũng tham gia thi đấu bóng rổ với các trường khác, thi chạy việt dã. Tôi cũng chú ý đến việc may vá, nấu nướng, muốn được trở thành một người phụ nữ toàn diện, công dung ngôn hạnh. Như biết bao cô gái, tôi có nhiều ước mơ. Chính vào lúc đó, tôi đã gặp anh Khang, người bạn đời sau này của tôi. Từ năm 1944, tình hình nước ta có nhiều biến động. Trong không khí như âm ỉ, những dự báo vừa mơ hồ vừa rõ rệt về những chuyển biến mới sẽ đến. Mọi người hồi hộp lo, chờ. Quân Nhật đã đổ vào khắp nơi và tôi cũng bắt đầu hiểu ra nhiều điều. Tại Phnom Penh đã xuất hiện hoạt động của Hội Việt Kiều yêu nước, sau đó lại có phong trào cứu tế nạn đói cho miền Bắc, thu hút sự tham gia của đông đảo người Việt ở Campuchia. Đương nhiên gia đình chúng tôi liền hăng hái có mặt và dần dần chúng tôi hiểu về Việt Minh, tổ chức đã đứng ra vận động những phong trào này. Sau cuộc đảo chính của Nhật ở Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945, nhiều người Việt ở Campuchia thấy cần sớm về nước để được trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh lớn của dân tộc. Gia đình chúng tôi cũng quyết trở về. Việc chuẩn bị thi tú tài của tôi đành gác lại. Tôi là người hạnh phúc. Tôi phải kể qua việc riêng của mình. Cuộc sống tình cảm thật sự là phần hết sức quý giá trong đời tôi. Năm tôi 16 tuổi, ba tôi làm việc tại cơ quan trắc địa ở Campuchia. Một số anh em tốt nghiệp trường Bách Khoa, khoa cầu cống, từ Hà Nội được cử sang Campuchia thực tập. Ba tôi là người lâu năm trong nghề nên được phân công hướng dẫn họ. Trong số những thực tập viên trẻ tuổi này có anh Đinh Khang, là người làm việc nhiều nhất với ba tôi. Anh Khang lại là người yêu thể thao, bóng bàn giỏi, bóng chuyền, bóng rổ, anh đều chơi hay. Chúng tôi từng gặp nhau trên sân bóng rổ. Tình cảm giữa chúng tôi nảy nở ngày thêm mặn nồng. Nhưng ba tôi rất thận trọng vì chưa biết rõ gia đình anh Khang. Mặt khác ba cũng muốn tôi được học đến nơi đến chốn đã. Lúc đó tôi cũng có một số bạn trai, nhưng tình yêu của tôi chỉ dành cho anh Khang. Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, tôi về Sài Gòn tìm anh Khang và các bạn của anh. Họ cũng đã về Sài Gòn tham gia vào các tổ chức Việt Minh. Giữa năm 1946, chúng tôi gặp lại nhau tại đền thờ Cụ Phan. Anh Khang ở cùng với gia đình chúng tôi được mấy tháng rồi ra Hà Nội. Trước khi đi, anh nói với tôi: Anh phải ra Bắc tham gia vào quân đội Việt Minh. Ở đó anh có nhiều bạn bè, tình hình ở trong Nam phức tạp, khó biết làm gì. Chúng tôi chia tay nhau, hẹn sẽ sớm gặp lại. Vậy mà phải 9 năm sau, khi tôi tập kết ra Bắc năm 1954 mới có ngày sum họp. Suốt 9 năm dài đó, tôi chỉ nhận được của anh vỏn vẹn mấy chữ: chúc em và cả gia đình an toàn, khỏe mạnh. Một dòng chữ viết trên một mảnh giấy nhỏ, nhầu nát do một đoàn cán bộ từ Trung ương vào Nam chuyển cho, có thể xem là một bức thư. Dù sao tôi cũng rất vui vì biết anh còn sống, còn nghĩ đến tôi. Ba tôi phát hiện con rể ngoài Bắc cũng ở ngành công binh, vì trong một tạp chí công binh từ Bắc gửi vào có bài viết của tác giả Đinh Khang. Tôi hoạt động ở nội thành nhưng cũng có nhiều thời gian ra chiến khu làm việc, hội họp. Các đồng chí lãnh đạo quan tâm đến tôi, khuyên tôi nghĩ xem việc tôi và anh Khang cách bức thế có nên chờ đợi nhau. Thật ra lúc đó cũng không biết chừng nào kháng chiến mới thắng lợi, mới gặp lại nhau. Xong tôi tự nhủ, nếu có ai mà tôi yêu hơn anh Khang thì tôi sẽ tính. Còn quả thật tới lúc đó, trong lòng tôi vẫn chỉ có anh là duy nhất. Cuối năm 1949, có một đoàn cán bộ từ Nam Bộ ra Trung ương. Các chị rất thương tôi và biết chuyện riêng của tôi, hỏi tôi có muốn đi ra Bắc không. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng sau đó tôi vẫn không đi, vì anh Khang không có tôi, chắc có thể tìm người khác. Còn các em tôi, không có tôi, sợ chúng khó sống. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định này. Có lẽ đáp lại tình thương của tôi, năm em đều lớn lên, trưởng thành. Sau này chúng là chỗ dựa về tình cảm và tinh thần của tôi. Hiệp định Geneva được ký kết sau 9 năm kháng chiến. Ngày 23 tháng 11 năm 1954, tôi ra Bắc tập kết. Ba tôi lúc đó đã ở miền Bắc, tại Hà Nội, nên tôi đã gặp lại được anh Khang. Trước đó ba tôi đã báo cho tôi biết là anh Khang chưa có vợ, công tác ở ngành công binh. Tôi vô cùng xúc động khi nhận ra anh trong quân phục màu xanh lá cây, trầm ngâm nhìn tôi. Anh khẽ hỏi: em khỏe không? Chắc anh thấy tôi gầy vì tôi mới ra tù được vài tháng. Không bao giờ tôi có thể quên những giây phút đó. Chúng tôi vội làm đám cưới vì đã có dự tính là sau 2 tháng tôi phải trở lại Sài Gòn hoạt động. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 1954, một lễ cưới đạm bạc với vài đĩa bánh kẹo, thuốc lá và chén chè được tổ chức tại số 2 Đinh Lễ, lúc đó là cơ quan Bộ Lao động. Bộ trưởng Nguyễn Văn Tạo làm chủ hôn. Đặc biệt cảm động là ba tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu công phu, đầy tình cảm. Ba tôi kể câu chuyện của chúng tôi, xa cách nhau mà vẫn chờ đợi thủy chung. Ba tôi chúc chúng tôi yêu nhau đến đầu bạc răng long. Làm cha làm mẹ thì lúc nào cũng thương con. Lúc nhỏ nuôi dạy, lớn lên lo nên người, lo cho chúng được hạnh phúc. Ba tôi là vậy. Chính sự chăm lo và tình thương của ông đã làm cho tôi luôn muốn làm tốt việc mình đang làm, muốn ba tôi được vui và tự hào về con. Rất tiếc là khi tôi được nhận những nhiệm vụ quan trọng, hoàn thành tốt trọng trách được giao, thì ba tôi không còn. Tôi là người hạnh phúc, tôi đã lấy được người mình yêu, và đó cũng là mối tình đầu. Vì công tác, anh Khang và tôi thường xa nhau, nhưng tình nghĩa giữa chúng tôi đã giúp tôi đứng vững và hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1956, tôi sinh cháu Thắng. Năm 1960, sinh cháu Mai. Chiến tranh chống Mỹ ngày càng ác liệt, tôi phải ra các con đi làm nhiệm vụ công tác đối ngoại ở xa. Có đồng chí hỏi tôi: để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề được Đảng, Nhà nước giao phó, tôi có khó khăn gì nhất? Khó khăn thì không ít, nhiệm vụ được giao luôn cao hơn sức mình. Có lẽ nhiều đồng chí cũng như tôi, trong lúc đất nước đang sục sôi chiến đấu với kẻ thù, không thể từ chối bất kỳ việc gì mà kháng chiến đất nước đang cần. Nhưng có một khó khăn mà tôi không vượt qua được mà đành phải hy sinh, đó là việc chăm sóc hai con. Từ 2 tuổi, chúng đã phải đi nhà trẻ, một tuần mới về nhà một lần. Khi mẹ đi vắng, có các cậu đưa đón, các cậu bận thì không được về. Khi các con tôi đã lớn hơn, tôi phải đi vắng hàng năm, phải gửi Thắng và Mai cho trưởng nội trú. Chiến tranh ác liệt, các cháu lại đi sơ tán với dì. Ba ở quân đội nên cũng không lo được cho các con. Đi công tác xa, nghe bom đạn rơi gần chỗ con ở, tôi lo lắng đến thất lòng, thương các con vô cùng. Đất nước bị chia cắt trong hơn 20 năm, tôi cảm thông sâu sắc với các anh, các chị phải xa con đằng đẵng, khiến chúng thiếu tình thương và sự dạy dỗ cần thiết. Chiến tranh, biết bao nhiêu người phải hy sinh, còn có lựa chọn nào khác? Về gia đình, tôi phải nói trước hết về ba tôi. Mẹ tôi mất sớm khi ba tôi mới 42 tuổi. Thương con, lại trong cảnh kháng chiến, ba tôi không đi bước nữa. Bây giờ nghĩ lại, nếu sau ngày ra Bắc, ba tôi có người chăm sóc khi bệnh hoạn, trong lúc tất cả chúng tôi đều ở xa, chắc ba tôi đỡ khổ hơn. Ba tôi là người cương trực. Nghe nói trong cải cách ruộng đất, ông dám đứng ra bảo vệ một số người bị quy trục oan. Ông cũng là người khỏe mạnh, trước đây công tác ở ngành trắc địa, từng băng rừng lội suối như không. Nhưng có lẽ do bị địch bắt và tra tấn nhiều lần, và sau này làm trưởng ban công binh Nam Bộ, hoạt động trong rừng sâu nước độc, nên khi lớn tuổi thì đổ bệnh. Ba tôi phải nằm bệnh viện hàng nửa năm. Năm 1969, ở hội nghị Paris về nhận chỉ thị, tôi hết sức đau buồn khi biết tin ba đã nằm viện mấy tháng rồi. Người gầy còm tiều tụy, tôi ôm lấy ba, nước mắt giàn giụa. Ba ốm sao không cho con hay? Ba tôi xúc động trả lời: chuyện ba ốm là chuyện nhỏ, việc con làm hiện nay quan trọng hơn. Thế đó, ba tôi rất thương các con, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến việc chung. Ông tự hào là cả gia đình đều tham gia kháng chiến. Tôi nhớ trong những năm ác liệt, ba tôi luôn theo dõi sát tình hình chiến trường miền Nam. Nghe tin bà con bị thảm sát, ba tôi khóc. Nghe tin quân ta thắng trận, ba tôi cũng chảy nước mắt. Lúc đó bốn anh chị em chúng tôi ở miền Bắc, còn Hà, em trai kế tôi, đang hoạt động ở miền Nam. Ba tôi cứ nhắc đến Hà luôn, không biết Hà nó sống thế nào. Năm 1968, nghe tin em tôi bị bắt, ông lại bị một cú sốc mạnh. Thật đau buồn là Hà không bao giờ được gặp lại ba, vì ba tôi mất năm 1969, khi chiến tranh còn lâu mới kết thúc. Em tôi thì bị đẩy ra Côn Đảo, mãi đến khi giải phóng miền Nam năm 1975 mới được trở về. Ngày 1 tháng 5, Côn Đảo được giải phóng, anh em tù được tàu trong đất liền ra đón. Chúng tôi gặp lại Hà sau 20 năm xa cách. Chúng tôi ôm nhau mừng khôn xiết, lại càng nhớ đến ba. Giá lúc này còn ba, chắc ông vui không sao kể được. Những năm chiến tranh, cũng như bao gia đình, chúng tôi mỗi người một nơi, chẳng mấy khi được gặp nhau. Em Hải, kế Hà, đi học ở Trung Quốc từ năm 1953, mãi đến năm 1958 mới về nước, rồi cùng Hổ đi học nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Loan, em gái tôi, đi học ở Trung Quốc từ năm 1961 đến năm 1966. Chỉ có Hào, em út, đi bộ đội, gầy gò mà vào cả Trường Sơn, tại ngũ 6-7 năm mới về. Năm 1969, khi ba mất, tôi, Hải, Hổ đều không có mặt để đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Chỉ anh Khang và hai con tôi có mặt. Tôi nghe kể lại, cháu Thắng khóc thương ông nhiều nhất. Có lẽ nó được sống với ông nhiều và thấy được sự cực nhọc vất vả của ông. Tuổi già ốm đau, phải chăm nom hai cháu. Đời tôi do công tác nên thường xa gia đình, nhưng những người thân yêu của tôi, như bao giờ cũng luôn ở cạnh, gắn bó và là động lực trong mọi công việc của tôi. Cũng có thể nói, tôi có một cuộc đời rất lạ, không thể tách ảnh hưởng và tình thương của gia đình trên mỗi bước đường nhiều nỗi gian truân của mình. Đó là sức mạnh và cũng là hạnh phúc của đời tôi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.